Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Đệ không khỏe, Trình Du Cẩn chơi cờ vốn là tính toán rửa mối nhục xưa. Chỉ tiếc, luận ra mặt dày độ vẫn là không kịp Lý Thừa Cảnh. Lý Thừa Cảnh ôm Trình Du Cẩn đi tắm rửa thời điểm. Còn thập phần cảm thán hỏi, đây là Trình lão phu nhân hôm nay dạy ngươi. Không phải, Trình Du Cẩn dựa vào hắn trên vai, căn bản không có sức lực nói chuyện. Lý Thừa Cảnh vẫn là không cam lòng, lại hỏi, vậy ngươi từ chỗ nào học được? Liền không thể là ta chữa tú với nội, tự học thành tài. Lời này là Lý Thừa Cảnh nói qua, hắn nghe được lập tức cười. Ý có điều chỉ mà nói, kia có dám tình hảo, Trình Du Cẩn hạp hai mắt. Quay đầu đi, đều lười đến cùng hắn nói chuyện. Hai người rửa sạch qua đi, Lý Thừa Cảnh ngực đều là ướt, ôm nàng khi, này đó giọt nước xuyên thấu qua quần áo, khi có khi vô mà quanh quẩn ở Trình Du Cẩn chóp mũi. Lý Thừa Cảnh đem nàng đặt ở trên giường, Trình Du Cẩn không có gì sức lực, hắn nhưng thật ra thần thái sáng láng. Lý Thừa Cảnh lúc này tóc vẫn là ướt, áo ngủ nguyên liệu vốn dĩ liền mỏng, bị bọt nước dính ướt sau. Quả thực là quang minh chính đại mà dụ dỗ người. Lý Thừa Cảnh không để ý đến chính mình giờ phút này trạng thái. Cầm khăn lông sườn ngồi ở trên giường. Thế Trình Du Cẩn bao ở tóc vẫn là muốn giống nguyên lai giống nhau toàn bộ đồ một lần sao? Trình Du Cẩn mở to mắt, tầm mắt tự nhiên mà vậy mà dừng ở hắn trên người. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thừa Cảnh lung lay sắp đổ, nửa ướt nửa làm cổ áo nhìn một hồi. Tự sa ngã mà đóng chặt đôi mắt, hơi thở thoi thóp nói, tùy tiện lộng đi, ban đầu Trình Du Cẩn vẫn là một cái ngủ sớm dậy sớm. Tự hạn chế tự chế tinh xảo tiên nữ, hiện tại, cũng trở nên sa đọa. Lý Thừa Cảnh buồn cười, không khỏi bật cười, thời gian tiến vào hai tháng, không riêng thời tiết từ từ chuyển ấm, ngay cả trong cung cũng bởi vì nhị hoàng tử hôn sự. Nơi chốn náo nhiệt lên. Nơi nơi ồn ào náo động náo nhiệt, liễu mầm này mầm tân diệp, Trình Du Cẩn hôm nay cứ theo lẽ thường đi cho Thái Hậu. Hoàng hậu thỉnh an, Dương Thái Hậu tự hồ là bởi vì nhị hoàng tử một chuyện đại chịu đả kích. Không có gì tinh lực ứng phó các nàng này đó người ngoài. Phất phất tay khiến cho các nàng lui ra, Trình Du Cẩn từ từ Ninh Cung ra tới sau, lại đi Khôn Ninh Cung thỉnh an. Hôm nay Dương Hoàng hậu nơi này nhưng thật ra náo nhiệt. Khôn Ninh Cung đã ngồi rất nhiều người, rốt cuộc là duy nhất nhi tử đón dâu. Tuy rằng phụ thân cùng cô mẫu náo loạn chàng không thoải mái. Nhưng Dương Hoàng hậu vẫn là thập phần vui vẻ, bởi vậy nhị hoàng tử đại hôn sở hữu chi tiết, toàn bộ từ Dương Hoàng hậu qua tay. Hôm nay, Dương Hoàng hậu liền kêu rất nhiều người lại đây. Cùng cấp nhị hoàng tử tham khảo kẹo mừng hộp quà văn dạng. Bốn phi chín tần tới rồi một nửa. Đông đảo nương nương ngồi một loạt. Theo thứ tự chọn lựa hoa văn. Mỗi một cái đều có chính mình chủ ý. Đối với những việc này. Trình Du Cẩn từ trước đến nay là không dính tay. Thỉnh thoảng có phi tử hỏi nàng thái tử phi cảm thấy thế nào. Trình Du Cẩn chỉ là cười gật đầu ta cảm thấy cái nào đều hảo. Ta không trải qua quá loại chuyện này, hoàng hậu cùng các vị các nương nương quyết định thì tốt rồi, Trình Du Cẩn nhất trơn không bắt được. Ở nàng nơi này lời nói khách sáo là tưởng đều không cần tưởng. Các phi tử thấy Trình Du Cẩn không tỏ thái độ, cũng không có biện pháp, chỉ có thể khác tìm người bình chọn. Khôn Ninh cung nữ nhân thanh âm díu dít, Trình Du Cẩn kéo tay người nghe phi tần nói chuyện, không tỏ thái độ không lên tiếng. Chỉ đứng ở một bên đương vách tường hoa, theo đạo lý đây là Trình Du Cẩn nhất am hiểu sự tình. Nhưng là hôm nay không biết làm sao vậy, nàng liên tiếp cảm thấy ngực buồn ghê tởm, còn từng đợt khí hư vô lực, Trình Du Cẩn âm thầm nhắc tới tâm, nàng đây là làm sao vậy, hay là không cẩn thận chúng người khác chiêu. Trình Du Cẩn sợ hãi cả kinh, cả người đều căng chặt lên. Lúc này rốt cuộc có người phát hiện Trình Du Cẩn khác thường. Hỏi Thái tử Phi làm sao vậy? Thấy thế nào không quá thoải mái bộ dáng? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dừng nói chuyện. Đồng thời chiều Trình Du Cẩn xem ra, mấy ngày nay tới giờ, hậu cung ai không biết, thái tử phi nhất ung dung đoan quý, dáng vẻ muôn phương, bất cứ lúc nào chỗ nào, thái tử phi tuyệt không sẽ có thất lễ thời điểm mà ni ngay cả Dương Hoàng hậu cũng triều trình du. Cẩn xem ra, ở Dương Hoàng hậu trong ấn tượng, trình du cẩn chưa bao giờ sẽ cho người lưu lại đầu đề câu chuyện. Tự vào cung tới nay cấp hai cung thỉnh an, chưa từng vắng họp đến trễ, hàn tử không thay đổi, nói chuyện cũng vĩnh viễn tích thủy bất lậu. Dương Thái Hậu cùng Dương Hoàng Hậu rõ ràng biết nàng tâm sinh phản cốt. Nhưng là lăng là bắt không được nàng nhược điểm, trừ bỏ còn không có sinh hạ hài tử, trình du cẩn trên người liền không có có thể bị công kích điểm mà ni trong khoảng thời gian này. Tới nay, Dương Thái Hậu không thiếu cấp trình du cẩn bố quá rất nhiều làm khó dễ cục. Nhưng là trình du cẩn một đám nhai lại đây, thần thái thượng còn không có một chút oán hận phẫn nộ chi sắc. Có chút thời điểm, Dương Hoàng hậu ở bên cạnh nhìn đều mệt, nhưng là trình du cẩn chính là sắc mặt biến đều bất biến. Dương Hoàng hậu cảm thấy người này quả thực đáng sợ, người như vậy hoặc là không có cảm tình, hoặc là sở đồ cực đại. Vô luận nào một loại, đều làm Dương Hoàng hậu sống lưng phát lạnh, này vẫn là Dương Hoàng hậu lần đầu tiên, trước mặt ngoại nhân nhìn đến Trình Du Cẩn biểu tình biến hóa. Trình Du Cẩn sắc mặt có chút tái nhợt, tuy rằng dáng vẻ vẫn là giống nhau tiêu chuẩn, nhưng là rốt cuộc có thể nhìn ra tới suy yếu. Dương Hoàng hậu hỏi Thái tử Phi, ngươi làm sao vậy, nếu bị người phát hiện, Trình Du Cẩn cũng không hề ngạnh nhai. Ngồi xổm thân phúc thi lễ, nói, hồi hoàng hậu, đêm qua ngủ khi không cẩn thận bị lạnh, hôm nay có chút không sức lực, nhi thần trở về nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi, trình du cẩn minh nói không thoải mái. Dương hoàng hậu đảo không hảo làm cái gì, hoàng gia rốt cuộc muốn thể diện, Dương hoàng hậu quý vì nước mẫu, còn có thể học dân gian người đàn bà đanh đá bà giống nhau. Biết rõ con dâu không thoải mái. Còn ngạnh sai khiến con dâu bưng trà đổ nước dùng nước lạnh giặt quần áo sao? Dương Hoàng hậu nhưng ném không dậy nổi cái này mặt, nếu là Dương Hoàng hậu thật làm như vậy, đó chính là bạch bạch cấp Trình Du Cẩn đưa đi hảo một đợt đồng tình. Ngày sau còn muốn trở thành hậu cung chúng phi tần trò cười. Vì thế giờ phút này Trình Du Cẩn nói thẳng thân thể không thoải mái. Dương Hoàng hậu cái gì cũng không thể làm. Còn phải mang sang một bộ hiền từ mẹ kế tư thế. Quan tâm mà đối Trình Du Cẩn nói, nếu Thái tử Phi không thoải mái, kia mau trở về nghỉ ngơi đi, bổn cung nơi này có nhân thủ, không thiếu ngươi một cái hầu hạ, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, mới là đối bổn cung cùng bệ hạ lớn nhất hiếu thuận. Trình Du Cẩn chối từ hai câu. Thuận thế đồng ý, nàng trở lại từ Khánh cung sau. Có thể là bởi vì tinh thần thả lỏng, kia cổ ghê tởm mệt mỏi kính nhi càng thêm rõ ràng. Trình Du Cẩn chống cái chán ngồi ở mềm sụp thượng, Đỗ Nhược từ bên ngoài bưng tới dưỡng thần dược, cao mày hỏi Thái tử Phi, ngài đây là làm sao vậy? Trình Du Cẩn lắc đầu ta cũng không biết, từ ngày hôm qua khởi liền có chút mệt mỏi, luôn là ngủ không tỉnh, lên trên người còn thực mệt mỏi, Đỗ Nhược nhíu mày. Xoay người đi hỏi Liên Kiều, đã nhiều ngày Thái tử Phi nhập khẩu đồ vật. Có cái gì khác thường sao? Liên Kiều cũng biết lợi hại. Ninh Mi từng cái hồi tưởng, nàng cùng Đỗ Nhược hai người đúng rồi hơn nửa ngày. Vẫn là không phát hiện không đúng chỗ nào. Đỗ Nhược suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên linh quang chợt lóe Thái tử Phi, ngày cuộc sống gia đình tới sao? Lời này vừa ra, Liên Kiều cũng ngơ ngẩn. Lúc này Liên Kiều mới nhớ tới. Xác thật, tháng này Trình Du Cẩn cuộc sống gia đình còn không có tới. Trình Du Cẩn nhíu mày còn không có. Chẳng lẽ là bởi vì ta sắp tới nguyệt sự. Ai u, Thái tử Phi, Đỗ Nhược cấp đến không được. Các nàng Thái tử Phi nói thông minh xác thật thông minh. Nhưng là ở có chút địa phương. Chỉ độn cũng là thật chỉ độn. Đỗ Nhược nhịn không được hạ giọng. Lặng lẽ nói Thái tử Phi. Khả năng, là ngài có. Trình Du Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây có cái gì? Nàng cùng Đỗ Nhược hai mặt nhìn nhau, khó được lộ ra trần chờ do dự biểu tình thật vậy chăng? chính là ta cái gì cũng chưa cảm giác được, vạn nhất không phải, này, Trình Du Cẩn từ lúc chào đời tới nay khó được lấy không chuẩn nên làm cái gì bây giờ? Nàng đương nhiên là chờ đợi hài tử, không chỉ là nàng, Lý Thừa Cành, Hoàng đế, Trình gia, bên ngoài rất nhiều đại thần, đều ở ngóng trông nàng trong bụng hài tử sớm ngày đã đến. Bởi vì chịu tải quá nhiều hy vọng, Trình Du Cẩn mới càng thêm không dám mạo hiểm ni vạn nhất nàng nơi này hấp tấp kêu thái y tới. Kinh động hậu cung ngoại triều một đám người, cuối cùng kết quả lại chỉ là không vui mừng một hồi. Kia chẳng phải là mất mặt ném quá độ, Đỗ Nhược cùng Liên Kiều hai cái nha hoàn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các nàng chủ tớ ba người ở trong điện hai mặt nhìn nhau. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thái giám tuân lệnh thanh thái tử đến, Trình Du Cẩn đang suy nghĩ hài tử sự, đột nhiên nghe được Lý Thừa Cảnh tới, bị hảo sinh hoảng sợ, nàng còn không có phản ứng lại đây. Lý Thừa Cảnh đã bước đi tiến nội điện, hắn thoạt nhìn như là từ văn hoa điện gấp trở về. Trên người còn ăn mặc dáng hồng áo lụa, cất bước gian tất cả đều là uy nghiêm túc mục chi khí. Lý Thừa Cảnh nhìn đến Trình Du Cẩn ngồi ở giường nệm thượng. Sắc mặt tái nhợt, trên nét mặt mang theo nói không nên lời lo sợ không yên. Trong lòng lập tức bị đâm một chút, hắn bước nhanh đi hướng Trình Du Cẩn, duỗi tay ngăn chặn Trình Du Cẩn muốn đứng dậy hành lễ xu thế, ngươi đừng nhúc nhích. Ta nghe cung nhân bẩm báo, nói ngươi sinh bệnh, vừa dứt lời, hắn liền đi nhanh mại đến Trình Du Cẩn bên người. Tầng tầng lớp lớp dáng hồng y sa bị Lý Thừa Cảnh tùy tay xốc lên. Hắn ngồi ở Trình Du Cẩn bên người, duỗi tay đỡ lấy Trình Du Cẩn bả vai, nhìn kỹ thần sắc của nàng, rốt cuộc làm sao vậy? Trình Du Cẩn há miệng thở dốc, không biết có nên hay không nói cho hắn, này chỉ là Đỗ Nhược suy đoán, nếu không phải, chẳng phải là thực xấu hổ. Lý Thừa Cảnh nhìn thấy Trình Du Cẩn biểu tình, tâm tình càng trầm trọng, có thể làm Trình Du Cẩn muốn nói lại thôi, sao có thể là việc nhỏ. Lý Thừa Cảnh không có lại cọ sát, trực tiếp dương giọng nói, đi tuyên thái y, điện hạ. Trình Du Cẩn vội vàng cầm Lý Thừa Cảnh tay, nói, không phải cái gì đại sự, không cần thiết đại động can qua, ngươi đều sinh bệnh. Như thế mà còn không gọi là đại sự. Lý Thừa Cảnh lần này ngữ khí kiên quyết, hoàn toàn không có nhân nhượng Trình Du Cẩn ý tứ, vẫn như cũ kiên định nói, Lưu Nghĩa, ngươi tự mình đi, nặc Lưu Nghĩa đánh cái ngàn. Xoay người muốn đi, Trình Du Cẩn mắt thấy sự tình tàng không được, chỉ có thể bất cứ giá nào nói, điện hạ, ta có việc cùng ngươi nói, Lưu Nghĩa nghe được thanh âm. Dừng thân hình nhìn về phía Lý Thừa Cảnh, Lý Thừa Cảnh đôi mắt vẫn như cũ nhìn Trình Du Cẩn. Chỉ là nâng xuống tay, ý bảo Lưu Nghĩa trước dừng lại, rốt cuộc làm sao vậy? Lý Thừa Cảnh ánh mắt nặng nề, Trình Du Cẩn trong lòng thở dài, phủ đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói câu lời nói. Trình Du Cẩn ngồi thẳng sau, Lý Thừa Cảnh ngẩn ra một hồi lâu, mới phản ứng lại đây Trình Du Cẩn nói gì đó. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lý Thừa Cảnh trường mi lập tức giơ lên, ngươi. Trình Du Cẩn vội vàng dựng thẳng lên một bàn tay chỉ đi đổ Lý Thừa Cảnh môi, chỉ là suy đoán. Điện hạ không cần bốn phía lộ ra, mãn điện cung nhân nhìn thấy thái tử phi động tác. Lập tức động tác nhất trí cúi đầu, Lý Thừa Cảnh hoàn toàn không có để ý Trình Du Cẩn động tác. Hắn hiện tại đầu óc đều là ngốc, nơi nào sẽ chú ý tới mặt khác, hắn theo bản năng mà cầm Trình Du Cẩn đổ ở hắn trên môi ngón tay kia. Phản ứng một hồi lâu, mới rốt cuộc tìm về thần trí. Hắn nhìn về phía Trình Du Cẩn ánh mắt tức khắc biến thành xem dễ thoái phẩm giống nhau cẩn thận. Hắn vốn dĩ muốn ôm một ôm Trình Du Cẩn lấy biểu đạt hắn trong lòng kích động. Chính là nhìn thấy Trình Du Cẩn mảnh khảnh bả vai, lăng là không dám xuống tay. Trình Du Cẩn vốn dĩ cũng thực hoàng, nhìn đến Lý Thừa Cảnh như vậy, nàng đảo có chút buồn cười, điện hạ. Lý Thừa Cảnh nhéo nhéo mũi cốt, nói chờ một lát, ta bình tĩnh một chút, Nga đối, hiện tại nên tìm thái y. Trình Du Cẩn sắc mặt khẽ biến, chính là, nếu ngươi suy đoán là thật sự, kia càng thêm muốn tìm thái y. Lý Thừa Cảnh dùng bàn tay bao ở Trình Du Cẩn tay. Nhiệt ý cuồn cuộn không ngừng mà truyền qua đi. Yên tâm, tới là người của ta. Tin được, Trình Du Cẩn nghe thế câu nói liền an tâm rồi. Lưu Nghĩa trà trộn cung đình nhiều năm, nhìn lên thấy này tư thế liền biết tất có đại sự. Nói không chừng vẫn là sự tình quan tiểu chủ tử hỷ sự. Hai vị chủ tử ngày thường thông minh bình tĩnh, gặp được loại sự tình này ngược lại một đám hoảng choáng váng. Nhưng là cả ngày cùng hậu cung việc xấu xa giao tiếp cung nữ thái giám nhưng chưa chắc. Lưu Nghĩa lập tức liền đoán được, sợ không phải, thái tử phi có thai đi, tưởng tượng đến loại này khả năng, Lưu Nghĩa đều không cần thái tử nói, chính mình liền lòng bàn chân mặt du đi thỉnh thái y. Thực mau, Triệu thái y liền tới, trên đường Lưu Nghĩa không biết cùng Triệu thái y nói gì đó. Chỉ biết Triệu thái y vào cửa khi vẻ mặt ngưng trọng. Hắn cấp Lý Thừa Cảnh thỉnh an. Lý Thừa Cảnh tùy tiện xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi xem thái tử phi. Giờ phút này nội điện màn đã buông, Trình Du Cẩn vươn một cánh tay, Đỗ Nhược quỳ gối chân bước lên, ở Trình Du Cẩn trên cổ tay bao phủ băng gạc. Triệu thái y ngưng thần bắt mạch, cắt sau khi, nghiêm mặt nói, thái tử phi, thần mạo phạm, có không đổi một cái tay khác. Trình Du Cẩn theo lời vươn một cái tay khác. Triệu thái y lúc này bắt mạch so vừa rồi thời gian đoản nhiều. Hắn tựa hồ xác minh cái gì, thực mau liền đứng lên, đối Lý Thừa Cảnh chắp tay nói, hồi bẩm điện hạ. Thái tử phi mạch tượng lui tới lưu loát, như bàn đi châu, mạch nhảy lưu loát mà không sáp trệ, đúng là hoạt mạch, hết chương.